Nếu tớ có thể, chương 6, góc truyện audio.com. Phòng đi đi lại lại trước của phòng Vi, đang phân vân xem có vào không. Tâm trạng của cậu không được tốt kể từ khi biết e gái mình quen Huỳnh Ly. Vì sao? Tất nhiên là vì Huỳnh Ly, con gái ông trùm Black Dragon Huỳnh Hải, kẻ thù của cậu, người đã khiến cậu mất mẹ, mất tuổi thơ và suýt mất luôn cô em gái. Cậu sợ Huỳnh Ly biết được thân phận thật của hai anh em nhà cậu thì Vi sẽ gặp nguy hiểm. Anh, Vi từ trong phòng bước ra. Đứng trước cửa phòng em làm gì vậy? Em định đi đâu à? Phong bỏ qua câu hỏi của Vi. Em tính qua phòng anh nè. Vi cười gượng, anh nè, hôm nay anh đọc báo Star chưa? Sao vậy, anh chưa đọc có gì hot à? Phù, may quá, ổng chưa đọc. Vi thì thầm, em lại gây họa phải không? Phong nhìn biểu hiện của e gái mình, quả nhiên, trúng phóc. Anh này, Vi nhõng nhẽo, sao anh lúc nào cũng nghĩ em như vậy? Có phải tại em đâu tai Huỳnh Ly nên cả hai mới dính nghi án hẹn hò? Vi phát hiện mình đã nói những gì không nên nói. Phong trầm lặng nhìn em gái mình, cậu biết cái gì rồi cũng sẽ đến nhưng lần này cậu đã sai, sai thật rồi. Cậu biết rõ trường mình đang học cũng là nơi Huỳnh Ly sẽ học nhưng tại sao cậu lại ép Vi đi học trường mình đang học, lẽ ra cậu không nên. Vi, Phong ôm Vi vào lòng. Anh mong em ít à không, đừng tiếp xúc với Huỳnh Ly, cách xa cô ta càng xa càng tốt. Tại sao vậy anh? Vi nhìn ông anh trai một cách khó hiểu. Cô thầm nghĩ. Huỳnh Ly là Lê nên không thể là bạn gái ổng được, a, à, hay là cô ta cướp người yêu của ổng nhỉ, chắc vậy đấy. Amen, Chúa hãy tha thứ cho em nó không hề biết anh nó là. Em bỏ ngay suy nghĩ trong đầu em đi. Phong thấy Vi suy nghĩ. Xuất thần, thì không cần đoán cũng biết Vi nghĩ bậy. Cô ta là con của Huỳnh Hải ông trùm Black Dragon. Thật sao, giọng Vi bỗng trở nên lạnh lẽo, cô không quên cũng như không bao giờ quên chuyện năm đó. Vì trả thù cứ để anh lo, em đừng nhúng tay vào, anh không muốn em nhuốm máu. Phong giữ chặt Vi, ép Vi nhìn thẳng vào mắt mình. Anh có thể làm được, tin anh. Được, lần này em sẽ nghe lời anh. Vi mỉm cười, thôi, em mệt rồi, à em vào ngủ đây. Ngủ ngon nha. Vi nhón chân lên hôn vào hai má Phong xong rồi vào phòng và đóng cửa lại. Vi nhìn vào gương, đưa tay lên sờ hình xăm ở cổ. Nơi đó từng là một vết sẹo mà Black Dragon gây ra cho cô. Thù này không trả thì thật là xin lỗi với danh hiệu dân chơi của cô. Cứ đợi đấy, Vi cười lạnh, tôi sẽ trả đủ và còn khuyến mãi cho ông nhiều quà. Gặp lại sớm thôi, cách chương.